còn sao sang sớm, để cho con sao số lòng nó bay xa. Ở đây con lại một mình ta, nhìn sông đầy ấp những lời ca tình buồn sao đi ở, rồi sao đi luôn, sao không ngoảnh lại mà vẫn vương với đây. Ở còn sao sang sớm, để cho con sao số lòng nó bay xa. Ở đây con lại một mình ta, nhìn sông đầy ắp những lời ca, lời ca tình buồn sao đi ở, rồi sao đi luôn, sao không ngoảnh lại mà vẫn vương với đây. Ở sao sao